Tào Thị nghe xong cũng rơi lệ theo Cố Tịch Nhi, gần như đã muốn đáp ứng đến nói chuyện với Cố Nhạc Sơn, bị Cố Thập Bát Nương đưa tay kéo lại, lời muốn nói lại nuốt trở về. Tịch Nhi, chuyện này là do ngươi không đúng. Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Tịch Nhi chậm rãi nói. Cố Tịch Nhi nghe vậy ngạc nhiên nhìn nàng, cái gì gọi là mình không đúng? Chẳng lẽ phải gả cho lão nam nhân kia mới là đúng? Mặc dù đã lâu không gặp nhưng lúc này vẻ mặt Cố Thập Bát Nương đang đứng trước mặt vẫn giống như lúc đứng trước miếu tự hương khói tràn đầy, mang theo sự lạnh nhạt hờ hững. Ta không đúng. Cố Tịch Nhi không khóc lóc nữa, mạnh mẽ quăng cánh tay Cố Thập Bát Nương đi. Cái gì gọi là ta không đúng? Tại sao ta phải gả cho lão nam nhân già khổ kia mà ngươi có thể vào Đông Cung làm quý nhân? Cố Thập Bát Nương khẽ cau mày. Xem ra chắc chắn chuyện mình được chọn làm lương nữ bị Cố Tịch Nhi biết được rồi. Chuyện này nàng cũng không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Ăn lộc của vua thì phải phân ưu với vua. Phụ thân của ngươi đã đồng ý với người ta. Ngươi phủi tay chạy lấy người như vậy sẽ làm cho phụ thân ngươi lâm vào hoàn cảnh khó khăn đến thế nào? Ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Giọng nói của nàng vô cùng dịu dàng. Ta mặc kệ chuyện của ông ấy. Cố Tịch Nhi dậm chân hô, lại đưa tay bắt lấy cánh tay của Cố Thập Bát Nương, nghẹn ngào cầu khẩn, muội muội tốt, trước kia là ta không đúng, ta không nên gây gổ với ngươi. Cho dù thế nào đi nữa, ta với ngươi cũng là đường tỉ muội, nếu để ta gả cho lão nam nhân kia, ta tình nguyện chết. Vừa nói vừa khóc lớn, Tào Thị cũng không đành lòng, đưa tay kéo Cố Thập Bát Nương. Ngươi cũng biết quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Ngươi cảm thấy lời nói của ta, phụ thân ngươi sẽ nghe à? Cố Thập Bát Nương bật cười, sao ngươi không đi tìm Lạc Nhi, ta thấy nàng ta ra mặt sẽ tốt hơn. Không, không phải. Cố Tịch Nhi cắn môi, đôi mắt ngập nước nhìn Cố Thập Bát Nương. Thập Bát Nương, ngươi dẫn ta vào Đông Cung với ngươi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, đần độn ngươi nói sao? Cố Thập Bát Nương vỗ tay nàng ta cười hỏi lại. Tiến Đông Cung. Cố Tịch Nhi lặp lại một lần nữa. Lời này ngươi phải nói với thúc bá mới đúng. Cố Thập Bát Nương cười nói. Ngươi cũng biết để chọn lương nữ phải trải qua thẩm tra thế nào. Tính danh tuổi tác, xuất thân ba đời. Nếu là thuộc gia đình có xuất thân từ kỹ nữ, hoặc là hát kịch, tôi tớ, nô lệ, làm thuê, hoặc là thợ thủ công đều tính là dân thường không được tuyển lương nữ, chính là không đủ tư cách tiến cung, đâu phải người nào muốn cũng có thể tiến cung, thích nhập cung khi nào thì nhập. Cố Tịch Nhi vẫn nắm lấy tay nàng không buông, đương nhiên là ta biết điều này. Là gì? Cố Thập Bát Nương hỏi. Chở muội tiến cung rồi, thái tử điện hạ thích muội như thế, muội chỉ cần nói một câu, cho ta. Cố Tịch Nhi hơi xấu hổ cúi đầu nói, nhìn thấy sắc mặt Cố Thập Bát Nương trầm xuống, vội vàng giải thích, chúng ta là tỉ muội, đến lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, so ra vẫn mạnh hơn người ngoài. Ở đây giả tạo quá cho xưng tỉ muội, máu nóng lên não, không được lặp lại lời nói sằng như vậy nữa. Cố Thập Bát Nương trầm giọng quát, đối với sự tức giận của Cố Thập Bát Nương cùng với những lời lẽ sắc bén của nàng đã để lại trong lòng Cố Tịch Nhi một bóng ma, theo bản năng vội buông tay nàng ra. Lời này là Cố Lạc Nhi nói với ngươi. Cố Thập Bát Nương khống chế cảm xúc, trầm giọng hỏi, nói cái gì? Cố Tịch Nhi lắp bắp hỏi, thái tử điện hạ thích ta. Cố Thập Bát Nương nhìn nàng ta. Cố Tịch Nhi gật đầu. Tại sao tỷ ấy lại nói như vậy? Cố Thập Bát Nương kìm nén sợ hãi dâng lên trong lòng. Chuyện chữa bệnh cho Văn Quận Vương cực kỳ bí mật. Tuyệt đối không ai biết nàng ở cùng Văn Quận Vương trong mấy ngày đó. Người nào cũng biết mà. Các ngươi quen với điện hạ ở Tiên Nhân huyện. Ca ca ngươi có được tiền đồ bây giờ. Không phải là nhờ có điện hạ hỗ trợ sao? Cố Tịch Nhi cảm thấy kỳ quái hỏi nàng. Cố Thập Bát Nương lúc này mới thở phào. Thì ra là vậy, lúc đó cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi ca ca ta học cùng trường với điện hạ, không có liên quan gì đến ta. Loại ngôn luận như vậy không được lặp lại, nếu có người nghe được lại gây chuyện không biết. Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói, nghiêm trọng như vậy. Cố Tịch Nhi bán tín bán nghi, nhưng nhớ đến tình hình lúc này, liền nghe lời gật đầu, sau đó lại nắm tay Cố Thập Bát Nương, chuyện ta nói muội phải nhớ kỹ. Ta nói ngươi vẫn không hiểu sao? Cố Thập Bát Nương cau mày nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể được tuyển lương nhân sao? Cố Tịch Nhi chần chừ một phen, ánh mắt không tự giác rơi trên hai bàn tay thô ráp của Cố Thập Bát Nương. Nếu như ngươi đã biết, chẳng lẽ người của triều đình không biết sao? Cố Thập Bát Nương cười nói, sau khi hoàn tất lễ chọn lương thiện nhân tiến cung, có khi chẳng có ai đến báo cho ta một tiếng đâu. Thật vậy sao? Cố Tịch Nhi nửa tin nửa ngờ, mất đi hy vọng, vẻ mặt trở nên ưu sầu, nước mắt lại trào ra. Ta đi làm ni cô. Ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi đã quyết định đến nước này, có khi có thể tranh vào Đông Cung. Cố Thập Bát Nương cười nói, ta có thể chứ? Cố Tịch Nhi hỏi, trên mặt đầy nghi hoặc. Đúng vậy, ngươi cũng dám bỏ nhà trốn đi, chẳng lẽ không dám đối diện với phụ thân ngươi nói. Kỳ thật ngươi đã dựa vào chính mình rồi. Cố Thập Bát Nương nói, đương nhiên, cùng với phẩm hạnh của phụ mẫu ngươi, lại có Cố Lạc Nhi ra mặt thì thế nào cũng ổn thỏa. Phẩm hạnh phụ mẫu của ta. Cố Tịch Nhi hừ một tiếng, bất mãn chừng mắt liếc Cố Thập Bát Nương một cái, lẩm nhẩm điều gì đó, nhưng mà buổi nói chuyện này, trong lòng nàng ta cũng cảm thấy có thể, tâm cũng thả lỏng mấy phần, cũng vui vẻ hơn một chút. Ta lại đi tìm Lạc Nhi, nàng ta trao đảo đi ra, chuẩn bị xe, dọn đồ, đưa Tịch Nhi tiểu thư đến đó. Cố Thập Bát Nương lập tức nói với mấy mâm, làm gì vậy, ngươi muốn đuổi ta? Cố Tịch Nhi dừng bước, quay đầu lại hỏi, ngươi vốn là nên ở đó, người ta là Bảo Định hầu tộc, thế nào cũng thoải mái hơn so với tiểu môn hộ chúng ta. Cố Thập Bát Nương cười như không cười nhìn nàng, huống chi tỉ muội hai người cũng hợp ý, nhìn nhau cũng không đến nỗi chán ghét. Lạc Nhi tỉ tỉ hiện tại đang bệnh, ta sao dám quấy rầy tỉ ấy, vẫn là ở lại đây. Đúng rồi, ta còn chưa ăn cơm, ta về phòng đây. Cố Tịch Nhi khoát tay, mang y phục đi về gian phòng của mình. Nha đầu này, Cố Thập Bát Nương cười nói, cũng thật là bạo, đành phải cho nàng ta ăn nhờ ở đậu. Vậy cũng được. Tào Thị cũng thở phào nhẹ nhõm, bớt đi mấy phần lo âu. Không biết lần này thúc bá của con thế nào, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tào Thị lại hỏi, con cũng không rõ, hay là chúng ta viết thư hỏi ca ca? Cố Thập Bát Nương nói, con hỏi thử đi, người một nhà cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Tào Thị nói. Cố Thập Bát Nương gật đầu, trở lại thư phòng, lấy giấy bút chuẩn bị viết. Nhưng mà, thúc bá làm sao có thể nói như vậy? Cố Thập Bát Nương vừa viết vừa cảm thấy nghi hoặc, chợt lắc đầu, người sống cả đời, ai dám cam đoan mọi sự mình làm không bại lộ. Mà lúc này Cố Thuận An cố ý đi đường vòng ngang qua Dương Châu cũng đang suy tư vấn đề này. Từ ngày đó sau khi bái triều, trong lòng ông không thể nào yên, không thể nghĩ tại sao lại gây nên sai lầm lớn như vậy, nhất cử đắc tội hai cái quyền thế tối cao của Đại Chu triều. Ông nhớ lại ngày đó thượng triều, ông rõ ràng thấy hoàng đế phẫn nộ la mắng, vì chuyện Đại Kim xâm chiếm Đại Chu mà đau lòng, là ai cũng sẽ thấy được hoàng đế hận không thể ăn tươi nuốt sống Đại Kim, mà cái này cũng đúng. Đối với kẻ dám xâm phạm giang sơn của mình, mà hoàng thượng là bỏ đi một nửa giang sơn của mình, không ai dám không tin hoàng thượng ôm cừu hận với Đại Kim. Đúng vậy, không phải sai ở đây, ông lại tiếp tục nhớ, hoàng thượng hận Đại Kim. Sau đó, ông trách cứ Chu Xuân Minh, đương nhiên là hận hắn ta thân là thủ phủ đại nhân lại không trông coi được giang sơn cùng lê dân bá tánh, cô phụ trọng trách. Đúng vậy. Cái này cũng không sai. Sau đó, ông nghe được hoàng thượng tự người lại trên Long Ngai, thì thào yếu ớt nói, không ai dùng được, không ai dùng được. Đúng, chính là chỗ này. Cố Thuận An trở mình trên kiệu, tay nhịp lên chân. Đây chẳng lẽ nói hoàng thượng có lòng dụng người, muốn cho Đại Kim một trận giáo huấn sao? Hay là, chỉ là ý nghĩ của chính mình? Cố Thuận An lại cau mày, chống đầu lên tay, ưu tư suy nghĩ, ý niệm trong lòng mình, bắt đầu khi nào lại có ý nghĩ này nhỉ? Bệ hạ vẫn lo lắng chuyện phương Bắc sao? Hỏi ta, ta thật sự không biết, đại nhân người nói xem. Đại nhân nói là bệ hạ không muốn giao chiến với đại kim sao? Đúng vậy, nhưng ta thấy bệ hạ cực kỳ không vui. Hôm nay ta có hẹn với thái tử điện hạ, đúng lúc gặp được bệ hạ đang thương thảo chuyện quân sự phương Bắc với thái tử. Những lời nói vang lên ong ong bên tai, Cố Thuận An ngồi mạnh dậy, chợt phát hiện cỗ kiệu đã dừng lại từ lúc nào. Bên ngoài vang lên tiếng gọi. Cùng lúc đó màn xe được vén lên, Cố Ngư một thân thường phục đang khom người thi lễ bên ngoài. Cố Thuận An nhìn thiếu niên trước mắt, thật lâu không nói gì. Ngư ca nhi, giọng nói của Cố Thuận An tràn đầy mệt mỏi, đi một đoạn đường dài như quả thật cũng rất mệt, con nói xem như thế nào mới phải. Cố Ngư đứng một bên sắc mặt che kín bởi yêu thương, nhưng trong mắt là lạnh nhạt. Hắn chậm rãi lắc đầu, khom người cúi đầu. Điệt nhi đần độn, con đần độn. Cố Thuận An nhìn hắn, khẽ thở dài. Cố Ngư vẫn cúi đầu như cũ, thấp giọng nói, thiên uy khó dò. Câu này thốt lên, khiến sắc mặt Cố Thuận An vốn dĩ mất tinh thần lại càng trắng bệch. Thiên uy khó dò, thiên uy khó dò. Ông chậm rãi lặp lại, từ từ dựa người lại vào ghế. Đây là triều đình, một lời có thể khiến chấn hưng cả gia tốc, nhưng một câu cũng có thể khiến đầu rơi. Không gì là không thể, việc gì cũng có khả năng phát sinh. Là ta quá liều lĩnh, là ta tham lam. Cố Thuận An nhắm mắt thì thào, kỳ thật, tuổi ta cũng không còn nhỏ, vị trí cũng đã đủ cao, không nên tham nhiều nữa, không nên dựa vào quan hệ của con cùng thái tử, ý đồ thăng chức. Cố Ngư phân ưu chuyện Dương Thái Sinh cùng thái tử, cũng không giấu Cố Thuận An. Bất luận chuyện gì Cố Ngư cùng Hoàng thượng hay thái tử đều vui vẻ nói cho ông nghe. Cho nên Cố Thuận An hiểu được hậu bối này, chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng Hoàng thượng cùng thái tử. Con có biết tại sao Hoàng thượng lại đưa con ra ngoài? Cố Thuận An giằng xuống mọi loại tư vị trong lòng, giữ vững tinh thần hỏi. Cố Ngư nói, trên mặt thậm chí còn có ý cười, đây là bệ hạ cho thần kỳ vọng cùng che chở. Cố Thuận An mở mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, đần độn sao? Ha ha! Trên triều đình đương nhiên là bè phái của Chu Đảng mạnh, muốn trụ được ở kinh thành, nhất là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi bị lôi kéo. Trên đời này, thiện ác ắt có báo, không phải là không đến, chỉ là thời điểm chưa thích hợp. Điểm này trong lòng Hoàng thượng rõ ràng, hắn bỏ đi một nửa giang sơn, nhưng hắn không muốn cho thái tử kế nhiệm vứt đi phần còn lại này. Ngư ca nhi, Cố Thuận An trầm mặc một khắc, tương lai Cố gia phải dựa vào con rồi. Cố Ngư nhìn ông, trong mắt hiện lên nụ cười, cung kính cúi đầu, điệt nhi bất tài. Giọng nói Cố Trường Xuân vang lên bên ngoài, kèm theo mấy phần yêu thương. Cố Thuận An lập tức đứng dậy, bước nhanh qua đón Cố Trường Xuân, nhìn thấy Cố Trường Xuân nháy mắt đã già đi mười mấy tuổi, lập tức muốn quỳ xuống đất, lại bị Cố Trường Xuân đưa tay ngăn lại. Cố Ngư cúi đầu thối lui ra ngoài, không ai biết phụ tử bọn họ đã nói với nhau những gì, chỉ thấy đến khi trời tối đen mới ra về, trên mặt Cố Thuận An ngược lại mang theo mấy phần thanh thản. Ta là người đang bị chỉ thị của triều đình, đi đường vòng đến đây là đã có tội. Không dám ở lại lâu. Cố Thuận An cáo từ, ánh mắt đảo qua, rồi chợt vội vàng bước đến Cố Trường Xuân đang dẫn đầu tộc nhân. Yên tâm, Cố gia ta không sao đâu. Mọi người nén bi thương gật đầu. Hành động lần này của Cố Thuận An cũng không phải là đại sự xét nhà diệt tộc, chỉ là đột nhiên mất đi một cái đại thần trụ cột làm chỗ dựa. Tình trạng Cố tộc chắc chắn không thể bằng trước đây rồi. Cố Thuận An rời đi, Cố Ngư đương nhiên an bài chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ, nhìn đình viện xa hoa, trong lòng mọi người có cao hứng cũng khó nén khổ sở. Lần này, sẽ không liên lụy Ngư ca nhi chứ? Mấy vị trưởng bối nhỏ giọng hỏi, khó tránh khỏi, nhưng cũng chỉ là nhất thời không được thăng chức. Nói chung thì tương lai không có gì đáng lo. Cố Trường Xuân nói, hiển nhiên Cố Thuận An đã phân tích xong xuôi với ông. Trước kia nói hải, ca nhi lỗ mãng, vậy mà, có người nhịn không được bất mãn nói thầm, bị nhiều ánh mắt chỉ trích hướng đến, vội ngậm miệng không dám nhắc lại, đổi đề tài, không sao, Ngư ca nhi là đứa có tài, có Thuận An ở sau chỉ điểm, tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng. Những lời này khiến cho tâm trạng u ám của mọi người khá hơn. Dương mắt nhìn Cố Ngư ở phía trước đang dẫn đường cho bọn họ. Thiếu niên trẻ tuổi khoát trên người bộ hắc bào như muốn hòa làm một cùng bóng đêm. Dáng người tuấn tú, khí tức du trường. Dường như cảm nhận được phía sau những ánh nhìn thẳng vào mình. Hắn quay đầu lại, trong bóng tối nở một nụ cười tươi sáng đối lập. Chư vị theo ta. Hắn mở miệng cười nói. Tay chỉ vào hành lang dài, đèn lồng treo hai bên hành lang đung đưa trong gió, khiến cho không gian có chút u ám không rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, ý nghĩ nghỉ lại chỗ Cố Ngư một đêm, mọi người bận bịu chuẩn bị trở về, Cố Ngư giữ bọn họ ở thêm mấy ngày. Mặc dù lo lắng chuyện trong nhà nhưng việc đã đến nước này, hay là nên mở rộng tâm thư giãn một chút, phong cảnh Dương Châu rất đẹp. Hắn cung kính nói, Cố Trường Xuân lắc đầu, cảm ơn ý tốt của hắn. Thứ nhất lúc này trong tộc đang rối loạn, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Thứ hai lúc này ngươi cũng nên tránh đầu sóng ngọn gió, tránh để người khác công kích. Cố Trường Xuân nghiêm túc nói, Cố Ngư mỉm cười gật đầu, ta muốn lưu lại. Hoàng Thế Anh vẫn không nói chuyện chợt lên tiếng, mọi người có chút ngoài ý muốn. Lần này đến Dương Châu gặp Cố Thận An vốn dĩ không có bà, là bà chủ động muốn tới. Mặc dù chỉ là nữ lưu nhưng bối phận trong tộc cao lại mà mẫu tử của Cố Ngư vì vậy yêu cầu cũng không quá đáng. Sau khi đến, bà vẫn yên lặng ngồi giữa mọi người, từ đầu đến gần như không nói được vài câu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Cố Ngư. Vậy thì tốt quá. Cố Ngư vui mừng cười nói. Đã như vậy, đợi đến Tết mẫu tử hai người cùng nhau trở về đi. Cố Trường Xuân cười nói, chắp tay với hai người rồi nhảy lên xe, nhìn mấy chiếc xe ngựa có người hầu vây quanh đi xa. Mẫu thân, gió lớn, đi về thôi. Cố Ngư khom người nói, không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi. Hắn nhận cái ô màu xanh trong tay tiểu nha hoàn, che cho Hoàng Thế Anh. Hoàng Thế Anh gật đầu, bước vào cửa, Cố Ngư đi sau bà một bước, chậm chậm bước theo. Góc tường của gian nhà rộng rãi đều có trồng mấy cây mai vàng, lúc này đã có vài nụ chớm nở, lẻ loi trong tuyết, nhìn qua vô cùng bắt mắt lại mát mẻ. Chợt Hoàng Thế Anh dừng lại, Ngư Nhi, mai vàng kia nở thật đẹp. Nếu mẫu thân thích, để nha hoàn bẻ mấy cành cắm trong phòng thưởng thức. Cố Ngư cười nói, bên cạnh có nha hoàn đáp lời. Hoàng Thế Anh cười, nhìn về phía hắn nhưng lại không nói câu nào. Gió lạnh thổi qua, làm mái tóc đen được cột chặt của Cố Ngư tung bay, những sợi tóc hai trên mặt giạt sang hai bên làm tôn lên đôi mắt màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn luôn mỉm cười ôn nhà trước sau như một nhưng mà nụ cười này vĩnh viễn không đạt đến đáy mắt. Mẫu thân nhìn gì thế? Cố Ngư cười hỏi, cũng không khó chịu vì bị bà nhìn chăm chú. Ngư Nhi, đến Tết là con tròn 18 tuổi rồi. Hoàng Thế Anh mỉm cười nói, thật là đáng mừng, nhìn mai vàng này lại nhớ đến ngày đó ở nhà chúng ta, con viết thơ trên tuyết, tuổi trẻ đường đột khiến mẫu thân chê cười. Cố Ngư cười nói, Hoàng Thế Anh lắc đầu, có phần tán thưởng nói, không, con rất giỏi. Cố Ngư cười, cung kính khẽ khom người, đổi tay cầm dù. Mẫu thân, dù Dương Châu cằn cỗi nhưng phía Tây cũng có một chỗ ngắm hoa mai rất đẹp, chờ tuyết ngừng rơi. Con dẫn mẫu thân đến đó thưởng mai. Hắn vừa cười vừa ra dấu xin mời. Hoàng Thế Anh gật đầu, tiếp tục bước về phía trước. Sổ điểm mai hoa thiên đích xuân, dục tương bác phục vấn tiền nhân. Bà chậm rãi thì thầm, nhìn Cố Ngư hỏi, Ngư Nhi, con biết đây là thơ của ai không? Hoàn Trung tự hữu thừa bình nhật, tứ hải vi gia thục chủ tân. Cố Ngư lại cười nói, là thơ về hoa mai của Bách Nguyên tiên sinh. Ngư Nhi thông tuệ, tinh thông đủ loại sách. Hoàng Thế Anh gật đầu khen ngợi, chợt lại nhẹ giọng thì thầm, từ xưa khi cánh cổng trời mở ra, có mấy người đi mà trở về. Thật ra thì đời người bất kể có chuyện gì, dù là đau khổ hay vui mừng, vốn dĩ đều phải chết. Ai đúng ai sai, cuộc đời thăng trầm đều có nhân quả. Dạ, mẫu thân hiểu thật thấu đáo. Cố Ngư cười nói, dừng lại trước cửa phòng, hai nha hoàn nhấc màn nỉ thật dày lên, hương thơm ấm áp đập vào mặt. Hoàng Thế Anh dừng lại, quay đầu nhìn Cố Ngư, chuyện của Thận An thật sự là khó giải quyết sao? Cố Ngư cười khổ, chuyện này, thật sự con không biết. Hoàng Thế Anh bình tĩnh nhìn hắn mấy lần. Được, con nhanh đến nha môn đi, người trẻ tuổi có nhiều chuyện cần làm. Bà nói nhỏ, dạ, nhi tử cáo lui. Cố Ngư khom người nói, từ từ lui ra ngoài. Phu nhân vào thôi, nha hoàn nói nhỏ. Hoàng Thế Anh gật đầu, lại liếc nhìn trong viện, thấy Cố Ngư biến mất ở cửa ra vào. Dù sao thiếu gia cũng mới nhậm chức, đại nhân làm quan trong triều nhiều năm như vậy còn không thể tự giải quyết. Nha hoàn cận thân nói nhỏ. Hoàng Thế Anh nhận trà nóng nàng dâng lên, trên mặt có chút phức tạp. Nhưng mà ta cảm thấy, bà nói một nửa lại cảm thấy không biết nên nói thế nào, chỉ đành cười tự giễu, quan sát kỹ rồi nói. Chỉ mong là do ta nghĩ sai. Kiến Khang, trong lúc đoàn người ngựa của Cố Trường Xuân vẫn đang từ từ đi trên đường thì Cố Nhạc Sơn đã chống gậy trước cửa, nghiêng tai lắng nghe, đã trở lại. Hắn lẩm bẩm, thật là xui xẻo, tại sao mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp. Nghiêng tai lắng nghe được một lát thì xoay người trở về. Hắn đã ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nhưng cả người vẫn cảm thấy như đã chóc mất một lớp da. Mấy ngày nay mới có thể xuống giường, chống gậy đi qua đi lại một chút. Trong sân viện cách vách truyền đến tiếng mắng muốn vỡ cổ họng của Cố Lang, mắng gian thương, mắng chi huyện Diêm Vương, mắng đốc công, mắng Cố Ngư. Tên nghiệt tử này, Cố Nhạc Sơn cau mày, bất mãn lẩm bẩm một câu, thấy Quách Thị vừa lau nước mắt vừa bước tới, giơ gậy quát, để tên nghiệt tử này sống yên ổn cho ta. Lang Nhi làm sao? Một chân gần như bị đánh gãy. Quách Thị khóc lóc phản bác, thế nào? Nhi tử mắng người kia mấy câu ông đã không chịu nổi. Nếu không phải người nhi tử kia của ông vô dụng thì phụ tử các ngươi đâu bị như thế. Nói đến đây trong lòng thật ra Cố Nhạc Sơn cũng cảm thấy vô cùng oán hận. Chỉ đành phải oán hận gõ quải trượng. Dù sao vẫn mạnh hơn tên phế vật này. Tại sao tộc trưởng lại có thể làm tộc trưởng? Còn không phải là bởi vì có một nhi tử làm quan nhất phẩm hay sao? Hắn hừ mạnh. Trên mặt lại tỏ vẻ hài lòng, xem ra, tương lai vị trí này sẽ đến phiên chi chúng ta rồi. Quách Thị cười lạnh, muốn nói cái gì thì nói cái đó thật đúng là hết nói nổi. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận, tương lai tiền đồ của Cố Ngư sẽ không có giới hạn. Tiện trùng, đột nhiên một tiếng mắng của Cố Lang truyền đến. Lập tức Cố Nhạc Sơn tức đến mặt mày xanh mét, rẽ vào hướng bên kia bước tới. Xúc sinh, ngươi đang mắng ai? Cố Lang nằm lì trên giường, đang tức giận mắng to, dưới đất là những mảnh sứ vỡ nát, mấy nha hoàn đang cúi đầu vội vã dọn dẹp. Mắng cái đồ bạch nhãn lang đó, Cố Lang không chút sợ hãi, háng giọng nói. Cố Nhạc Sơn trợn mắt còn chưa kịp nói đã bị giọng nói oang oang của Cố Lang cắt đứt. Lần này nhất định là do nó hại chúng ta. Phụ thân còn không tin, Cố Lang nói, nắm chặt quyền đập lên giường, nhất định là nó. Nó cố ý không chịu giúp đỡ, là nó cố ý gạt chúng ta đi Dương Châu, đều do nó. Nó muốn giết hết chúng ta, nó vẫn luôn nghĩ muốn chúng ta chết đi. Cố Nhạc Sơn nghe xong, tức giận đến nỗi cả người run lên, giơ quải trượng lên muốn đánh hắn, bị Quách Thị khóc lóc ôm lấy. Đánh đi, đánh đi, đánh chết con càng tốt, đỡ mất công nhi tử tốt của phụ thân phải lo lắng. Cố Lang cứng đầu không chịu nhận sai. Mọi người đang ầm ĩ không ngừng có một người gia đình từ bên ngoài chạy vào. Báo tin liên quan đến Cố Tịch Nhi. Lúc này náo nhiệt mới kết thúc. Người đâu? Đi mang con tiện nhân kia về đây cho ta. Cố Nhạc Sơn nghe thấy tin tức Tào Thị đưa tới. Lại tức giận gõ quải trượng một lần nữa. Ta muốn tặng không nàng cho thương nhân bán tơ lụa. Nghịch nữ. Hại một nhà đến nước này. Mấy người gia đình ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết những lời lão gia nói có thể tin mấy phần, còn không mau đi. Cố Nhạc Sơn thật sự nghĩ như vậy, trợn mắt quát. Khoan đã, Quách Thị đang cúi đầu một bên chợt nói, khoát tay với mấy người gia đình, lui xuống đi, do ngươi quá nuông chiều. Cố Nhạc Sơn phẫn nộ quát. Lão gia, Quách Thị giơ tay đưa thư từ ngàn dặm cho hắn, sâu xa nói. Đây là thư do Lạc Nhi tiểu thư viết gửi về. Cố Nhạc Sơn sững sờ, hừ mạnh, nàng. có chuyện gì? Quách thị liếc nhìn nha hoàn gia đinh trong phòng, Cố Nhạc Sơn hiểu ý, mất mặt khoát tay, người hầu cúi đầu lui ra ngoài. Lão gia, người có biết chuyện của nha đầu kia không? Quách thị nói nhỏ, nhà nào? Cố Nhạc Sơn vô thanh tức giận, thập bát nương. Quách thị nói, nàng sắp trúng tuyển vào Đông Cung rồi. Chỉ bằng nàng, Cố Nhạc Sơn cười giễu cợt, cũng chỉ có nữ nhân các ngươi mới nghe tiếng gió đã đoán trời mưa. Lạc Nhi nói, Quách thị hạ thấp giọng, ra dấu chắc chắn với Cố Nhạc Sơn. Cố Nhạc Sơn khẽ kinh ngạc, thật sự chắc chắn sao? Lão gia đừng quên, lúc cả nhà bọn họ ở huyện Tiên Nhân có quen biết với thái tử. Quách thị lại liếc nhìn thư trong tay, trên mặt là sự khinh miệt và hâm mộ. Thủ đoạn của nha đầu kia không phải là ông không biết, nói không chừng khi đó còn lời nói liên quan đến thái tử điện hạ. Cuối cùng Quách thị cũng không dám nói ra tùy tiện, chỉ là trong lòng phẫn hận nói thầm không biết bao nhiêu lần. Như vậy sao? Rốt cuộc Cố Nhạc Sơn cũng tin, sắc mặt mập mờ bất định. Ý tứ của Lạc Nhi là, Lạc Nhi nói, bây giờ phụ thân nàng xảy ra chuyện mà Cố Ngư còn trẻ, tư lịch còn thấp, lúc này chỉ sợ toàn tộc Cố gia chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nếu lúc này vào được Đông Cung, đối với Cố gia chúng ta mà nói, đó là chuyện vô cùng vui mừng. Quách thị nhỏ giọng nói, trông cậy vào người một nhà kia. Cố Nhạc Sơn cười giễu cợt, có một vài người nhà lạnh mặt lạnh tâm, ngay cả ngày Tết và lễ giỗ tổ cũng chẳng thèm quan tâm. Đối với Cố gia chúng ta mà nói, chỉ còn thiếu mỗi nghi thức trừ tộc. Quách thị trừng mắt liếc hắn, muốn để Tịch Nhi ở lại kinh thành, tương lai mượn nha đầu kia cơ hội để tiến Đông Cung. Vậy có thể được không? Trái tim Cố Nhạc Sơn đập mãnh liệt. Chuyện này đối với nha đầu kia cũng không phải là chuyện xấu. Tịch Nhi xinh đẹp như hoa, có tỉ muội như thế bên cạnh, dù sao vẫn tốt hơn một thân một mình ở Đông Cung. Lạc Nhi nói rồi, đến lúc đó sẽ dùng thân phận nha hoàn để đưa Tịch Nhi vào. Quách thị cười, nói nhỏ. Trong phòng lâm vào trầm mặc, sau đó vang lên tiếng Cố Nhạc Sơn cười lớn. Gia đình nha hoàn đứng trong sân hai mặt nhìn nhau, đồng thời cúi đầu. Mấy ngày hôm nay, tính khí người nhà này có nhiều thay đổi, hỉ nộ vô thường, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cố Trường Xuân về không lâu cũng nhận được tin tức của Cố Tịch Nhi do Cố Nhạc Sơn phái người tới báo. Đối với sự an bài của cháu gái mình, ông cũng vui mừng thở dài. Chuẩn bị một chút đặc sản núi rừng, đưa đến cho Lạc Nhi tiểu thư. Ông phân phó với phu nhân, mấy ngày nay chắc con bé cũng không dễ chịu. Lo liệu xong mọi chuyện trong nhà, ông đi đến phòng khách, triệu tập các quản sự buôn bán trong gia tộc. Qua vài nét bút đã phân phó người thanh toán tiền thay cho Cố Nhạc Sơn, dặn dò mấy câu giữ bổn phận, làm ăn cẩn thận lời nói rồi cho mọi người giải tán, chỉ lưu lại một tâm phúc đắc lực nhất. Khoảng thời gian ta không có ở đây mọi thứ đều ổn cả chứ. Sau khi uống trà hàn huyên, Cố Trường Xuân hỏi, quản sự tâm phúc đứng lên, do dự nói, mọi thứ đều tốt, chỉ là chuyện gì? Cố Trường Xuân nhấp nhẹ ngụm trà hỏi, chỉ là chi nhánh ngân hàng tư nhân ở kinh thành có cái gì đó không đúng lắm. Quản sự tâm phúc hơi chần chờ rồi nói, kinh thành, chân mày Cố Trường Xuân nhíu lại, đặt ly trà xuống, chuyện gì không đúng lắm, ông hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 196, khốn cục. Thật ra thì, quản sự tâm phúc hơi trầm tư một lúc mới nói, đại gia gia, người còn nhớ khoảng bạc định dùng buôn bán kén tầm tháng trước hay không? Nghe hắn nhắc đến chuyện này, sắc mặt Cố Trường Xuân hơi trầm xuống, nhẹ nhàng thở dài. Cẩn thận nghĩ lại, năm nay Cố gia bọn họ giống như đã phạm sao thái tuế. Bất kể là con người hay là chuyện buôn bán đều không thuận lợi. Cố gia chủ yếu kinh doanh ngân hàng tư nhân và tơ gấm, gấm vóc và tơ tằm, dựa vào tơ gấm mà làm giàu, dựa vào đó mà ngân hàng tư nhân mới lớn mạnh. Tháng trước khi biết được ở Triều Châu có một nhóm thương nhân nóng lòng bán một số lượng lớn kén tằm, Cố Trường Xuân phân phó xuống, phải cướp được vào tay, nhưng cuối cùng lại chậm hơn một bước, trơ mắt nhìn món lợi lớn rơi vào tay người khác. Thế nào? Cố Trường Xuân vuốt chân mày nói. Thật ra thì lúc ấy đã bàn giá tốt rồi. Chỉ là lúc đó bạc của chúng ta đến trễ hơn người khác một bước. Quản sự Tâm Phúc nói. Nói thật hay. Cố Trường Xuân hừ một tiếng, đè nén mấy phần buồn bực, chợt sững sờ, hơi hít mắt nhìn quản sự Tâm Phúc. Chẳng lẽ lúc đó là phân nhánh ở kinh thành điều bạc? Quản sự Tâm Phúc nói nhỏ, gật đầu xác nhận. Ý của ngươi là do hắn cố ý trì hoãn? Cố Trường Xuân trầm giọng hỏi, giọng nói đã có mấy phần ý lạnh. Lúc đầu để thuận lợi nắm được số kén tằm này, Cố Trường Xuân đã điều động một số bạc lớn bỏ vào phân nhánh ngân hàng ở kinh thành. Quản sự Tâm Phúc trần trờ nói, cũng không phải là trì hoãn, hắn nói số bạc lớn cũng sinh nhiều lãi cho nên gom góp chậm mấy ngày. Tiểu nhân cũng đã hỏi hắn, quản sự ở kinh thành cũng rất oan ức, nói không biết số tiền kia dùng cho việc này, cho nên khi vừa nhận được bạc đã cho vay theo lẽ thường. Sự hờn dỗi của Cố Trường Xuân bị nghẹn trở về, để chắc chắn khi buôn bán, lúc điều động bạc ngân hàng tư nhân cũng không biết để làm gì, cho đến nay đều là quy củ, mà khi nhập vào một số bạc lớn, ngân hàng liền cho vay để sinh lãi, đây cũng là quy củ. Trước kia đều bình an vô sự, không ngờ quy củ đụng quy củ lại sinh ra chuyện hồ đồ như vậy. Ngươi tin chắc hắn không phải cố ý? Cố Trường Xuân trầm tư một lúc rồi hỏi. Quản sự Tâm Phúc hơi chần chờ, hàm hồ nói, chắc là không thể nào. Lão Thường cũng không phải là người ngoài. Quản sự ở kinh thành Cố Lão Thường là người trong tộc Cố Trường Xuân, từ lúc hiểu chuyện đã ở ngân hàng tư nhân giúp đỡ một tay, mấy chục năm luôn cẩn trọng. Từ bé đã làm thuê rồi trở thành quản sự của phân hiệu ngân hàng tư nhân lớn nhất Cố gia. Vẻ mặt Cố Trường Xuân lóe ra ánh sáng bất định, trầm mặc một lúc rồi chợt nói, chuyển sổ sách của phân hiệu ngân hàng ở kinh thành đến. Mấy ngày sau, ở kinh thành, trong phân nhánh ngân hàng tư nhân của Cố gia, một người nam nhân trung niên mặc quần áo sang quý bước vào, nhìn thấy người này đi vào, mấy tiểu nhị lập tức nhận ra. Ngũ gia, cơn gió nào thổi ngài đến đây? Cả đám cùng khom người, mỉm cười nói. Đây là một người có địa vị không thấp trong Cố gia. Quản sự nghe tin, lập tức cung kính tiếp đón. Ở phòng khách sau hậu viện, sau khi an tọa, dâng lên trà ngon, hai người hàn huyên một lúc. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên chuyện hai người nhắc đến là chuyện của Cố Thần An, trên mặt cũng có vẻ buồn bã. Nhưng mà may mắn còn có Ngư Nhi, không đến nỗi quá khó khăn. Cố Ngũ gia giữ vững tinh thần cười nói. Trên mặt quản sự phân hiệu kinh thành Cố Lão Thường hiện lên một tia quỷ dị, chợt cúi đầu liên tục nói đúng. Đúng rồi Lão Thường. Cố Ngũ gia uống một ngụm trà, đổi đề tài. Lần này ta đến kinh thành có việc gấp, ngươi giao cho ta nhận 50 vạn lượng ngân phiếu. Một mặt đưa ra thư Cố Trường Xuân tự tay viết. Cố Lão Thường nghiêm túc xem kỹ, sau đó tươi cười, sảng khoái đáp lời, Ngũ gia chờ một chút, ta sai người mang đến cho ngài. Cố Ngũ gia cầm ngân phiếu, nói mấy câu chuyện phiếm rồi đứng dậy cáo từ, mọi người tự mình đưa đến tận cửa, nhìn Cố Ngũ gia ngồi xe chậm chậm đi về hướng con đường phồn hoa nhất. Cố Ngũ gia đi không bao xa thì quẹo vào một khách điếm ở mặt tiền, bên ngoài vô cùng sáng sủa. Không cần tiểu nhị dẫn đường, trực tiếp đi lên lầu, đến một gian phòng, đẩy cửa bước vào. Trong phòng Cố Trường Xuân đang ngồi uống trà, thấy hắn đi vào, ngẩng đầu lên hỏi, thế nào rồi? Thúc thúc, hắn không từ chối, vui vẻ giao cho ta. Cố Ngũ gia nhẹ nhàng để ngân phiếu trên bàn. Cố Trường Xuân cầm ngân phiếu lên nhìn kỹ, cũng nhẹ thở ra. Như vậy xem ra sổ sách hắn ghi tồn 72 vạn lượng bạc cũng không phải là giả. Ông nói, đẩy ngân phiếu đưa cho Cố Ngũ gia, hai ngày sau, trả lại cho hắn. Hai ngày sau, nhìn tờ ngân phiếu được trả về, Cố Lão Thường ngồi trong phòng, vẻ mặt như chút được gánh nặng, đưa tay mở cái khóa khóa cái dương trước mặt, lấy ra một quyển sổ. Nếu như Cố Trường Xuân ở đây, sẽ nhận ra quyển sổ này nhìn giống như đúc quyển sổ của phân hiệu ngân hàng ở kinh thành mà ông đã xem qua. Chỉ có điều nội dung, Cố Lão Thường chậm rãi mở ra, tầm mắt rơi vào dòng cuối cùng, rõ ràng cho thấy số bạc tồn ở phân hiệu ngân hàng kinh thành còn chưa tới 10 vạn lượng. Mệt cho ngươi còn là tộc trưởng, lão thường ta vừa ra chiêu không thành kế. Cố lão thương nói nhỏ, âm điệu kéo dài, thật sự ngâm nga đứng dậy, hát sướng một câu, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ lại đan xen sự cảm kích. Bẩy ra một tờ giấy, cầm bút lên viết thư. Đa tạ đại nhân đã giấu giếm tội thay cho lão thường, lại chỉ điểm lúc này cố ra không có vụ làm ăn nào lớn, lão nhi mới có can đảm, lúc bị dò xét cũng không hoảng loạn tinh thần, lão nhi không có gì báo đáp, chắc chắn sẽ làm tùy tùng, nghe lệnh đại nhân mà làm. Lần này sau khi hàng ở Nam Hải đến, lão nhi thề sẽ thu tay lại, không mượn tiền công để buôn bán riêng nữa. Ít ỏi mấy câu, cố lão thường để bút xuống, hong khô thư, gấp lại rồi kêu một người tâm phúc đến, đưa đến Dương Châu, tận tay Ngư thiếu gia. Hắn nói nhỏ, tâm phúc lĩnh mệnh rời đi, tiễn tâm phúc đi. Cố lão thường đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời mây đen phủ rộng, gió bắc thổi ào ào. Bão tuyết đến sao? Hắn tự lẩm bẩm, đưa tay đóng cửa sổ. Gần tới cuối tháng 11, thời tiết Kiến Khang càng lạnh lẽo. Bão tuyết gió lớn liên tiếp mấy ngày, rõ ràng người đi trên đường ít hơn rất nhiều. Quách thị ngồi trong phòng nhắm mắt niệm Phật, nhưng bởi vì từng đợt khí lạnh thổi vào mà phiền lòng nôn nóng. Người đâu, thêm một chậu than nữa. Chợt bà mở mắt ra hô. Nha hoàn đang đứng bên cạnh vội cúi đầu đi tới, khép nép nói, phu nhân, lão gia phân phó, chỉ có thể dùng một. Quách thị giận dữ, giơ Phật châu lên đánh tới. Ăn cái gì tâm, muốn đông chết ta để tái giá sao? Đúng lúc này Cố Nhạc Sơn bước vào, nghe vậy thì giận dữ. Có giỏi thì tất cả mọi người cùng chết hết. Quách thị không dám trả lời, nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, lão gia, chuyện này, làm sao có thể sống qua ngày, ngay cả than cũng không được đốt. Phòng ốc của lão đại và lão nhị đều đã bán hết, toàn gia chen chúc ở đây, sẽ tranh cãi ngất trời, cuối cùng vẫn phải chết hết. Sắc mặt Cố Nhạc Sơn xanh mét, ánh mắt lụn bại, nặng nề thở dài ngồi xuống ghế. Mấy ngày trước, Cố Trường Xuân chợt phái người đến đòi số tiền bọn họ mượn dùng là 10 vạn lượng bạc, thái độ lại rất cứng rắn, không trả tiền sẽ mở từ đường gạch tên khỏi gia phả, bán gia sản lấy lại tiền. Thấy Cố Trường Xuân không phải nói đùa, cầu cạnh chung quanh không có kết quả, Cố Nhạc Sơn không dám chậm trễ, bán hết gia sản lấy tiền, góp đủ 10 vạn lượng bạc để nộp, từ đó về sau giống như sống trong nước với lửa. Đứa nhi tử kia đúng là bạch nhãn lang, vậy mà một phân tiền cũng không chịu lấy ra, trước kia ta còn không tin, đến bây giờ mới tin, chính là ngày mai dù người làm phụ thân như ông có chết đi, hắn cũng sẽ không chớp mắt. Quách thị khóc lóc nói. Cố Nhạc Sơn tức giận, đóng mở quay hàm, cầm ly trà ném xuống đất, câm miệng cho ta. Hắn lấy đâu ra tiền? Họ Hoàng kia nhiều tiền hơn thì để sinh ra giỏi bỏ à? Quách thị khóc lóc phản bác. Đừng tranh cãi nữa, bạc kia sớm đã cho trong tộc rồi. Cố Nhạc Sơn lớn tiếng quát. Quách thị ngừng khóc, kinh ngạc ngẩng đầu, liên tưởng đến không khí trong tộc những ngày gần đây. Nhìn sắc mặt của Cố Nhạc Sơn, trong lòng Quách thị như bị xoắn lại, từng đợt gió lạnh thổi vào, chỉ cảm thấy cả người phát rét. Hôm nay trong tộc họp, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Cố Nhạc Sơn chợt nhắm mắt, chán nản dựa vào ghế. Ngân hàng tư nhân, tranh nhau đổi bạc. Hắn thì thào nói, cái gì? Quách thị che miệng kêu lên, trong tộc Cố gia. Bóng đêm nặng trĩu nhưng trong đại sảnh đèn dầu vẫn sáng rỡ như cũ. Trong phòng chen lấn đầy người, vẻ mặt ai cũng hoảng sợ. Càng ngày càng nhiều người đến đề cập đến bạc. Đại gia gia, Thái Khang từ chối mua tơ gấm. Đại gia gia, bốn ngân hàng tư nhân lớn từ chối cho mượn bạc xoay vòng. Hết tin tức xấu này đến tin tức xấu khác truyền đến, tượng trưng cho một con đường bị lấp kín. Cố Trường Xuân ngồi trên ghế, cả người giống như hóa đá. Ông giống như không nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo trong đại sảnh. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện này? Hoặc là nói, đến tận bây giờ, thậm chí Cố Trường Xuân cũng không tất cả mọi chuyện tại sao lại xảy ra. Năm trước chính là lúc cao điểm đổi bạc, Theo lý thuyết chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, nhưng không ngờ lần này thế tới ảo ạt, nhưng mấu chốt là đột nhiên phát hiện ngân hàng tư nhân lại không có bạc để xoay vòng. Đã tra được. Một tiếng hô to thức tỉnh Cố Trường Xuân, phòng thu chi đang cầm sổ sách tới, là phân hiệu ở Kinh Thành, đã chuyển đi 3 triệu lượng bạc. Cố Lão Thường, Cố Trường Xuân vỗ bàn, đứng lên. Lúc này mọi người trong phòng mới phát hiện ra, ở đây đã tề tự đầy đủ các quản sự trong nhà, duy nhất chỉ không có bóng dáng Cố Lão Thường. Một khi phát hiện ngọn nguồn, mọi chuyện rất nhanh bị phanh phui. Những năm gần đây, Cố Lão Thường vẫn thường lợi dụng bạc của ngân hàng tư nhân kiếm lợi riêng, tự mình tham ô bạc của ngân hàng tư nhân, cho vay bên ngoài để kiếm lãi ra hải ngoại buôn bán. Càng ngày số lượng tham ô càng nhiều, cho đến tận bây giờ là 300 vạn lượng bạc. Hàng đâu? Cố Trường Xuân hít sâu vài lần, mới hỏi một câu hoàn chỉnh, nói là bị hải tặc cướp. Cố Lão Thường cũng biết là chắc chắn phải chết nên đã bỏ chạy. Có người trả lời, Cố Trường Xuân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, miễn cưỡng chống đỡ. Đại gia gia, không xong rồi. Có người chạy vào hô, loại âm thanh này mấy ngày nay không ngừng nghe thấy, mọi người đều muốn chết lặng, ánh mắt ngơ ngác nhìn sang. Đại gia gia, phủ nha Kiến Khang, người tới, muốn nói chuyện 3 triệu lượng quan ngân. Sắc mặt người đến trắng như tờ giấy, quỳ xuống. Thân thể Cố Trường Xuân lắc lư một cái, ngã về phía trước. Dương Châu Hoàng Thế Anh bước đến thư phòng của Cố Ngư. Cố Ngư đang cầm bút, nghe tiếng nhìn sang. Mạo thân đã tới. Hắn mỉm cười nói. Hoàng Thế Anh nhìn hắn, vẫn không có tin tức của thuyền hàng bị hải tặc bắt đi à? Không có ạ. Cố Ngư cười nhà, để bút xuống. Hoàng Thế Anh trầm mặc một lúc, Cố gia đã bị vây trong khốn cục. Cố Ngư mỉm cười nói, lòng người bất bổn, đổi bạc vừa nổi lên, giống như quả bóng rơi trong tuyết. Con đường làm quan của thúc bá phụ thất bại, dân chúng xung quanh nổi lên lời đồn đại, trong triều nơi nơi đều chất vấn. Thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Hoàng Thế Anh nhìn hắn, mẫu thân chưa bao giờ cầu xin con chuyện gì. Bà chậm rãi cúi thấp đầu. Cố Ngư vén áo quỳ xuống, mẫu thân đây là muốn giết chết nhi tử. Xin con hóa giải khốn cục của Cố gia. Hoàng Thế Anh nói. Cố Ngư ngẩng đầu lên, lần đầu tiên Hoàng Thế Anh nhìn thấy nụ cười chân thật trên mặt hắn. Hắn lắc đầu, chậm rãi cười nói, hóa giải không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, sự cầu xin đáng giá. Lúc xe ngựa của Hoàng Thế Anh chạy đến đại viện Cố gia thì trong sân đã trống rỗng như trốn không người. Trong viện lá rụng, tuyết đọng thành một mảng, gặp người tới chim tước đang kiếm ăn vỗ cánh bay loạn. Lúc này mới rời đi có mấy ngày ngắn ngủi lại giống như thay đổi sau bao cuộc bể dâu. Hoàng Thế Anh không nhịn được nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tam nãi nãi, nhận được tin, nhóm nội quyến đang tụ tập phía sau nội viện khóc lóc dũng mãnh tuôn ra. Mau đi thăm lão gia một chút, người đã mấy ngày không ăn uống. Trong đại sảnh, ánh sáng âm u, không có dù chỉ một bếp lò, không khí vô cùng lạnh lẽo. Cố Trường Xuân ngồi trên ghế giống như bị đông cứng. Hoàng Thế Anh đi tới, đôi giày mềm dưới chân bước đi tạo thành tiếng vang rất nhỏ. Tam nãi nãi, Cố Trường Xuân khe khẽ thở dài, cuối cùng Cố gia ta vẫn phải xin lỗi phụ thân của ngươi, không thể che chở cho ngươi sống cả đời bình an. Ta có giữ lại cho ngươi một chút tiền. Người cầm rồi đến chỗ Ngư Nhi thôi. Đến ngày tịch biên gia sản, ta cũng không có năng lực để trốn tránh. Hoàng Thế Anh khẽ thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh. Cố Trường Xuân cười ha ha, tiếng cười giống như cưa gỗ. Không sao, ít nhất Ngư Nhi có thể bảo vệ ngươi. Hoàng Thế Anh trầm mặc một lúc, đến lúc này Cố Trường Xuân cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nếu như nói chuyện của Cố Thận An không có cảm giác gì thì chuyện lần này bị ép buộc trong tai họa, Cố Ngư đủ loại lạnh nhạt cũng có thể thấy rõ ràng. Không quan tâm, không nghe, không hỏi, hắn chỉ đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Không nóng, không vội, không lo, không sợ. Hắn tuổi trẻ đắc ý, và lại tránh tai họa để tự bảo vệ mình là lẽ thường tình, ta không trách hắn. Cố Trường Xuân lạnh nhạt nói. Nhưng mà sự thất vọng lại thể hiện rõ trên khuôn mặt. Đó là bảo bối ông luôn tâm tâm niệm niệm. Đó là bảo bối ông nâng niu trên lòng bàn tay. Là bảo bối ông đặt niềm hy vọng vào. Thậm chí ông tình nguyện buông tha cơ hội giúp nhi tử ruột thịt của mình xoay người cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Trong mắt ông hắn là bảo bối mà trong mắt hắn ông cũng giống như một ngọn cỏ dại. Trên đời có chuyện gì đau khổ hơn chuyện này chứ? Vẫn còn đường. Hoàng Thế Anh mở miệng, vẫn chưa tới lúc cuối cùng, chúng ta vẫn còn có cơ hội.